Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3517, Xung Hỷ Tân Nương 18. Người đăng, HGSOZIMOZC, Uyển Tâm bắt đầu tuyệt thực. Không ăn đồ vật, đoán chừng là biết thắt cổ không? Đùa, liền bắt đầu tuyệt thực. Ninh Thư liền nhìn Uyển Tâm, cũng không nói trấn an lời nói. Dù sao xảy ra chuyện như vậy tại nữ nhân trên người, là một cái phi thường đau khổ chuyện. Tại Uyển Tâm trên người lại bị phóng đại rất nhiều lần. Uyển Tâm nhìn càng thêm đau khổ cùng tuyệt vọng. Bàn nha dựa theo Ninh Thư nói như vậy, mỗi ngày trên bàn bày biện rất nhiều ăn ngon, mùi thơm xông vào mũi. Lúc bắt đầu Uyển Tâm cũng còn có thể chịu được, nhưng là thời gian dài, Uyển Tâm liền chống cự không được thân thể khát vọng. Bò cũng từ trên giường leo xuống, leo đến bên cạnh bàn, bắt đầu ăn như hổ đói ăn cái gì. Uyển Tâm một bên ăn một bên khóc, ăn no rồi sau lại bắt đầu ấp ủ lần tiếp theo. Tuyệt thực, tại trên báo chí đăng tin tức đã là hơn một tháng. Đến nay không có người trở về, Chu lão gia liền liên tục đăng mấy kỳ, có lẽ đã có người thấy được. Ngay tại chạy về nhà đâu, Chu lão gia ngoài miệng không nói, nhưng là đối với ba cái hài tử vẫn là rất lo lắng. Hiện tại có lý do đem hài tử gọi trở về, thực bỏ được dùng tiền đăng tin tức, hơn nữa còn là muốn đăng tại báo chí dễ thấy địa phương. Làm Ninh Thư có điểm im lặng chính là Uyển Tâm mang thai, tinh thần lực quét qua, Uyển trong lòng thân thể biến hóa thấy rất rõ ràng. Uyển Tâm tại lặp đi lặp lại tuyệt thực đã no một bữa đói mấy ngày ăn phương thức, tại tăng thêm mang thai, mặc dù còn chưa có bắt đầu nôn ngén, nhưng là đã có điểm phản ứng, đó chính là đói. Đau Uyển Tâm tuyệt thực kế hoạch luôn là chết yểu. Uyển Tâm một bên bi thương tuyệt thực, một bên hướng trong miệng nhét đồ vật. Như vậy không quy luật ăn, làm Uyển Tâm thân thể xuất hiện biến hóa, đó chính là béo phì. Trước kia yếu không ra gió Uyển Tâm, điềm đạm đáng yêu, liễu rủ trong gió làm cho người ta thương tiếc Uyển Tâm. Hiện tại lại có giống bàn nha phát triển, Ninh Thư cũng sẽ không câu Uyển Tâm ẩm thực. Thế mà thích ăn vậy ăn đi, Chu gia không thiếu ngần ấy ăn. Uyển Tâm mặc dù lên cân, nhưng vẫn là có một viên thiếu nữ tâm. Chỉ là hiện tại cái này không có thiếu nữ công chúa bình thường bề ngoài chống đỡ, liền tỏ ra có điểm tức cười. Ninh Thư cảm thấy tướng mạo là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Đóng gói tốt, xấu rất khó được trình độ quyết định một cái thương phẩm giá trị. Đóng gói tốt, bên trong không phải rất tốt cũng có thể tiếp nhận. Bề ngoài mỹ lệ làm cho người ta có tâm lý an ủi, đây là một cái tốt. Nếu như không phải đồ tốt sẽ không dùng xinh đẹp như vậy đóng gói. Nhưng nếu như đóng gói đơn sơ, bên trong cũng giá rẻ, đó chính là thật giá rẻ. Ai, xinh đẹp cũng là một loại tài nguyên đâu. Làm Uyển Tâm đánh mất cái này tài nguyên, ưu thế của nàng cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh Uyển Tâm liền có thai phản ứng, bắt đầu nôn mửa. Bàn nha hoàn toàn không biết gì cả an ủi, tiểu thư, người như vậy no một trận, đói mấy trận, dạ dày không chịu được. Ngươi xem hiện tại cũng bắt đầu phun. Ninh Thư xem Uyển Tâm không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không có mời đại phu cho nàng. Nếu như biết tin tức này, Uyển Tâm đoán chừng lại muốn điên lên một đoạn thời gian. Chỉ cần chờ đến lão đại trở về xử lý. Đúng, vài ngày trước lão đại đoán chừng là rốt cuộc thấy được báo chí, cho nhà phát điện báo, nói ngay tại hướng trong nhà đuổi. Ninh Thư nhìn thấy điện báo, trong lòng chỉ có một cái cảm giác, quả nhiên là lão đại, quanh đi quẩn lại, quả nhiên là lão đại. Lão nhị ra chiến trường, tiền tuyến khẩn trương, đoán chừng muốn thu đến tin tức có điểm khó. Lão tam có thể cưới cái dân tộc thiểu số cô nương trở về, đoán chừng là đi tin tức bế tắc trên mặt đất đi. Cho nên, theo tin tức tiếp thu thượng, cũng là lão đại chạy trở về đến rồi. Chu bá thừa sách theo Dương gia trở về, ra ngoài lắc lư một vòng, người đen rồi, gầy rồi, T tinh thần đầu còn tốt. Ninh Thư cùng Chu lão gia vì thế mấy ngày đều không ra khỏi cửa chờ Chu Bá Thừa trở về. Ninh Thư nhìn thấy Chu Bá Thừa, câu nói đầu tiên là: "Nhi tử, ngươi không biết, ta cách tại chỗ qua đời cũng liền một chút như vậy khoảng cách." Ninh Thư dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái khoa tay một chút. Chu Bá Thừa nghe được Ninh Thư nói như vậy, cũng liền không tốt ngay lập tức, hỏi: "Uyển Tâm làm sao vậy?" Chu Bá Thừa hỏi: "Làm sao vậy?" Ninh Thư thở dài, nhưng là Uyển Tâm phù phù một tiếng liền nhảy giếng. "Ta suy nghĩ một chút, không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện các ngươi trở về lại muốn trách ta cùng cha ngươi." Cũng đi theo nhảy xuống, lôi kéo nàng túm dây thừng bị người kéo lên đi cái. Kém chút liền đem mệnh giao phó ở nơi đó. Chu Bá Thừa ngây ra như phỗng. Nhảy giếng, vì cái gì nhảy giếng? Chu lão gia đối Uyển Tâm rất không kiên nhẫn. Theo Uyển Tâm xảy ra chuyện, hắn liền không có đi xem qua Uyển Tâm một chút. Lại nói, Uyển Tâm là con dâu, hắn đi xem cũng không tốt. Ba lặp liền đem Uyển Tâm khoảng thời gian này phát sinh chuyện nói ra. Dừng lại ở giữa uống một ngụm trà thấm giọng nói lại nói tiếp ba lặp. Chu lão gia nói xong, Chu Bá Thừa một giải sự tình chân tướng. Chu Bá Thừa tiếp thu tin tức nhiều lắm, trực tiếp xem như đầu óc đứng máy, cả người đều hóa đá, không nhúc nhích. Cuối cùng, Ninh Thư đến rồi một cái bạo kích, hơn nữa nàng khả năng mang thai, răng rắc, hóa đá Chu Bá Thừa thân thể xuất hiện khe hở, sau đó trực tiếp phong hóa thành cát. Chu Bá Thừa miệng ngập ngừng, giống như mất tiếng đồng dạng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lượng tin tức nhiều lắm, làm Chu Bá Thừa vô lực gánh chịu, không có ngay lập tức đi gặp Uyển Tâm. Mà Uyển Tâm biết được đại thiếu gia Chu Bá Thừa trở về, xảy ra chuyện đến nay, liền không có đi ra phòng Uyển Tâm. Lần thứ nhất ra khỏi phòng, hơn một tháng thời gian chỉ lo bi thương, chỉ lo tuyệt thế, lại rượu chè ăn, uống quá độ tuần hoàn bên trong. Tự sa ngã Uyển Tâm rất ít chính mình cá nhân vệ sinh tình huống, tăng thêm người mập ưu điểm, người một béo liền thích ra dầu a. Dù sao Uyển Tâm mặt là lớn một cái hào, trên mặt lại có bóng loáng, mặt trời như vậy vừa chiếu, trực tiếp tỏa ánh sáng. Uyển Tâm mang theo váy trực tiếp hướng đại sảnh đi, đứng tại ngoài phòng nhìn, thấy dáng người thẳng tắp Chu Bá Thừa, thanh âm như tố như khóc, tay vịn cửa, liễu rủ trong gió hô: "Đại thiếu gia." Uyển Tâm thanh âm ngược lại là hoàn toàn như trước đây mới tốt nghe. Chu Bá Thừa nghe được nghĩ niệm chi người thanh âm, không chút suy nghĩ liền quay đầu, lúc này chỗ nào quản Uyển Tâm trên người xảy ra chuyện gì. Chu Bá Thừa quay đầu nhìn thấy một cái hơi mập mập da nữ nhân, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, liễu rủ trong gió đỡ khung cửa, ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn. Chu Bá Thừa toàn thân lắc một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên ở cầm trong đầu. Này, này, cái này, chẳng lẽ là Uyển Tâm? Cái này sao có thể là Uyển Tâm? Đại thiếu gia, thanh thúy động lòng người, uyển chuyển du dương lại dẫn như tố như khóc thanh âm u oán từ nơi này người trong miệng phun ra. Lại một lần nữa thành công làm Chu Bá Thừa lâm vào hóa đá. Chu Bá Thừa cảm thấy chính mình trái tim là chịu không nổi, nhận kích thích nhiều lắm, bưng trán của mình lảo đảo hai lần, rất kiên cường mới không có đổ xuống. Ninh Thư hỏi: "Uyển Tâm, sao ngươi lại tới đây?" Nói thực ra hiện tại Uyển Tâm hình tượng thật không tốt, trên người rúm gió, còn có ăn cái gì không cẩn thận lưu lại dầu ban. Hết chương.